Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 28, một viên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi mở mắt ra cuối cùng quên mất chuyện anh bạn. Mỗi người nằm ở một phía giường, đều mở điện thoại trả lời tin nhắn. Điện thoại và hộp thư của Tư Minh Minh sắp bùng nổ. Rất nhiều quy trình online chờ cô phê duyệt. Còn Tô Cảnh Thu cũng có rất nhiều đơn hàng và công việc từ hôm qua cần xem. Cả hai đều làm việc chăm chỉ. Chỉ có điều trạng thái công việc của Tô Cảnh Thu thật sự không ổn. Cái chân của anh đã vượt qua ranh giới, kéo dài đến khu vực của Tư Minh Minh. Thỉnh thoảng vô tình chạm vào quần ngủ kẻ sọc của cô. Tư Minh Minh rất thích quần ngủ kẻ sọc. Tô Cảnh Thu nhìn thấy kẻ sọc trên người cô, cảm nhận được tương lai của nó trong ngành thời trang. Hôm nay cô mặc chiếc quần nhỏ kẻ sọc xanh đậm, cổ áo tròn đóng kín, may mà vẫn còn ở trên cổ, nếu không cả người sẽ trông giống như một con ngỗng ngốc. Tô Cảnh Thu vừa lật hóa đơn vừa liếc nhìn Tư Minh Minh. Khi làm việc, cô thật sự như đang nhập định, lúc thì nhíu mày suy nghĩ, lúc lại gõ máy tính hay gọi điện thoại. Khi suy nghĩ, cô lại vô thức gãy tay. Mỗi lần như thế, Tô Cảnh Thu lại dùng chân đá cô. Cô dừng lại, tiếp tục công việc say mê. Trong mắt cô, Tô Cảnh Thu như không khí, như một con chó chờ được chủ dẫn đi dạo. Tô Cảnh Thu khịt mũi. Anh đâu phải là chó. Anh hỏi Tư Minh Minh, mấy giờ thì đi? Điều thứ nhất trong ba điều luật, Tư Minh Minh nhắc nhở anh. Điều thứ nhất là làm theo lời cô. Tô Cảnh Thu nghĩ, vậy thì làm theo cô đi. Anh dậy dọn dẹp xong chuẩn bị chạy bộ. Khi chạy bộ, anh lo lắng Tư Minh Minh sẽ đi trước, rồi phải đợi, nên còn gửi tin nhắn bảo cô nếu chuẩn bị đi thì nhớ nói cho anh biết. Nhưng Tư Minh Minh vẫn không trả lời. Anh chạy được hơn 10 cây, quay lại phòng tắm rửa. Tư Minh Minh vẫn ngồi ở đó như cũ. Anh tắm xong thay đồ ăn xong, Tư Minh Minh đã tham gia một cuộc họp. Anh nghĩ họp xong sẽ có thể đi, nên ra ban công uống trà, ngồi làm cà phê lạnh. Còn tốt bụng đưa cho Tư Minh Minh một ly, nhưng cô vẫn không động đậy. Tô Cảnh Thu nhắc nhở cô, sợ làm gián đoạn cuộc họp của cô, vẫn gửi tin nhắn, đến lúc trả phòng rồi. Cô trả lời, gia hạn một đêm. Anh có thể giúp tôi làm thủ tục không? Đọc full tại Chuân Phao. Vision được. Em đi du lịch kiểu này à? Tô Cảnh Thu không nói gì thêm. Thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Anh cố tình tạo ra tiếng động. Nhưng Tư Minh Minh chỉ đưa tay ra ra hiệu im lặng rồi lại đi vào cuộc họp với người khác. Tô Cảnh Thu kéo hành lý ra ngoài. Xe đưa đón của khách sạn đã đợi sẵn. Lái xe hỏi. Anh đi bãi đỗ xe phải không? Tô Cảnh Thu vốn định trả lời là có, nhưng lại nói, đi làm thủ tục gia hạn. Nếu gia hạn thì anh không cần mang hành lý theo. Căn phòng vẫn là của anh. Hôm nay việc đặt phòng không gấp. Tài xế xe nhắc nhở. Tô Cảnh Thu mím môi im lặng, lặng lẽ làm thủ tục gia hạn phòng rồi quay lại phòng. Lúc này, cuối cùng Tư Minh Minh cũng đổi chỗ. Cô ngồi vào bàn làm việc, bên cạnh là một gói bánh quy sâu đơ và một túi mì ăn liền, đó là món ăn cô mang theo để lót dạ. Vì công việc của Tư Minh Minh thường xuyên bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, nên có một chút đồ ăn vặt để khi đói có thể ăn tạm. Tô Cảnh Thu nghĩ mình nhìn nhầm, bước nhanh tới cầm lên xem, rồi tiện tay xé ra và cắn một miếng. Tư Minh Minh cũng ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cướp đồ ăn của mình. Điều này khiến cô không vui. Tô Cảnh Thu thấy cô khó chịu, trong lòng lại dấy lên một cơn giận vô cớ. Anh ăn hết túi mì, miệng còn khen, ngon. Sau khi thể hiện sự phản đối, anh lại cảm thấy Tư Minh Minh thật đáng thương vì đói, nên đã gọi một bữa ăn cho cô, đồng thời gọi đồ ăn cho mình luôn. Lúc này, Tô Cảnh Thu mới hiểu ra, có lẽ hôm nay hành trình của Tư Minh Minh chỉ là ở trong khách sạn đẹp đẽ này. Không chải đầu, không rửa mặt tham gia họp, ngay cả khi vào nhà vệ sinh cũng có thể nghiêng cổ kẹp điện thoại. Khi đi tiêu có thể còn đặt laptop lên đùi. Khách sạn đắt vài nghìn này thật sự rất xứng đáng. Không ai hiểu cách tận hưởng khách sạn như Tư Minh Minh. Tô Cảnh Thu lại tự cười. Bản thân anh còn lo cô đi một mình không an toàn. Cô ở trong khách sạn suốt thì có chuyện gì đâu. Lúc này, Tư Minh Minh đang bị Thi Nhất Nam làm cho rối tung lên. Thi Nhất Nam nói với Tư Minh Minh, mặc dù hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn thay đổi tổ chức quan trọng, tâm lý mọi người đều lo lắng, nhưng việc phát triển chất lượng nhân viên vẫn không thể bỏ qua. Nửa cuối năm cần chú trọng hơn vào việc đào tạo và phát triển nhân viên các vị trí. Sự hài lòng về việc học và đào tạo cũng cần nâng cao. Chiến lược và hiệu suất cần được triển khai và đảm bảo đáng tin cậy. Tư Minh Minh đã hiểu ý, lấy kế hoạch công việc của bộ phận mình ra và ghi chú. Rồi lại tổ chức một cuộc họp. Lúc này Tô Cảnh Thu không còn nghe thấy việc cắt giảm nhân sự nữa. Chỉ nghe thấy cô nói về việc đào tạo nhân viên. Anh cảm thấy vô cùng chán nản và cầm điện thoại lướt. Cố Tuấn Xuyên hỏi anh chuyến du lịch Trăng Mật thế nào. Tô Cảnh Thu trả lời, chơi không hợp, nếu tiếp tục thế này, cô ấy có thể bị lở loét giường mất. Tô Cảnh Thu cũng chưa từng du lịch kiểu này. Tuy nói anh không vội vã khi đi chơi, nhưng cũng chưa bao giờ nằm một chỗ không ra khỏi phòng. Cái này là sao đây? Nếu chơi kiểu này, ở nhà không phải tốt hơn sao? Tiết kiệm tiền luôn, anh buồn bực cả buổi chiều. Mãi đến tối Tư Minh Minh mới xong việc. Tô Cảnh Thu ngồi trên ban công buồn ngủ. Nghe thấy Tư Minh Minh đứng dậy đi lại. Một lúc sau cô đến gọi anh. Đi, ra xem hoàng hôn. Xem hoàng hôn làm gì? Nhanh lên, Tư Minh Minh đã ở trong khách sạn cả ngày. Giờ phải ra ngoài thưởng thức một chút. Lúc này, Tô Cảnh Thu mới thấy cách cô chơi. Đầu tiên đi ra quầy lễ tân lấy hộp cơm đã đóng gói sẵn. Rồi ra bãi đỗ xe lái xe đi. Xuất phát từ khách sạn, lái xe khoảng 40 km. Có một con sông trong vắt. Dọc hai bên bờ là những đàn ngựa và đàn cừu cúi đầu ăn cỏ. Đồng cỏ xanh mướt trải dài đến dưới tán rừng. Xa hơn nữa là những dãy núi tuyết hùng vĩ. Tư Minh Minh trải thảm picnic, lấy hai chiếc ghế ra, ôm một chiếc chăn lớn, ngồi dựa vào ghế ăn ngoài trời. Quả thật rất chịu chi. Các món bít tết, tôm, cua đắt tiền của khách sạn, điểm tâm chiều và trà. Cô chuẩn bị ăn một cách thoải mái giữa phong cảnh đẹp. Vui vẻ đưa cho Tô Cảnh Thu một cốc trà nóng và mời anh. Chúc mừng anh, Tô Cảnh Thu không dám nhận. Thôi, chúc mừng hoàng hôn đi. Đến rất khuya, mặt trời lặn, không khí mát mẻ, dòng sông và cánh đồng trở nên yên tĩnh và vàng ươm. Động vật bắt đầu quay về nhà. Họ ngồi đó thưởng thức cảnh đẹp. Chiếc radio trên xe vẫn phát những câu chuyện vặt vãnh hài hước. Cả hai không thể nói ra những lời ấm áp. Tô Cảnh Thu hỏi câu hỏi mà anh đã thắc mắc cả ngày. Em đi du lịch kiểu này hết à? Đúng vậy. Vậy thì chúng ta không hợp nhau rồi. Tô Cảnh Thu thở dài. Đáng tiếc gì chứ? Tư Minh Minh nháy mắt. Du lịch theo ý mình. Đó chính là phần quan trọng nhất trong chuyến đi. Ý của em là xử lý công việc ở khách sạn hà? Ý tôi là ở một nơi xa lạ. Nếu có thể chơi thì cứ chơi. Không chơi được thì thỉnh thoảng chơi. Anh có thể nghĩ rằng tôi đặt phòng khách sạn đắt đỏ như vậy còn hơn ở nhà làm việc. Nhưng ở nhà có thể thấy cảnh đẹp như thế này không? Tư Minh Minh hỏi Tô Cảnh Thu. Anh nghĩ rằng những gì cô nói có thể là đúng. Nhưng anh lại không thể hoàn toàn đồng ý. Tư Minh Minh có vẻ sống rất căng thẳng. Nhưng suy nghĩ kỹ. Người mỗi ngày đều vội vã liệu có không căng thẳng không? Không chỉ trích người khác là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp. Mặc dù thói quen hành vi của họ hoàn toàn đối lập. Mỗi ngày trôi qua đều nhận ra rằng dường như họ thật sự không hợp nhau. Nhưng sự không hợp đó không phải là điều nghiêm trọng. không khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, vậy nên vẫn có thể chịu đựng được. Có lẽ vì ánh hoàng hôn quá đẹp, khiến trái tim đã chết của Tô Cảnh Thu lại sống dậy. Khi lên xe, anh ôm ngang eo Tư Minh Minh đặt vào ghế sau. Tư Minh Minh đá anh, nhưng anh không hề động lòng. Chỉ nói, anh trả em một lần. Trả em một lần gì? Tư Minh Minh hỏi với vẻ không hiểu. Cô đã họp cả ngày, thật sự choáng váng, không muốn động não chút nào. Tay của Tô Cảnh Thu dừng lại ở mép áo cô. Đầu ngón tay chạm vào làn da mát lạnh của cô. Cái này, anh nói, xung quanh im lặng, không có tiếng động, động vật đã về nhà. Cũng không có ai, trong cái khe núi tĩnh lặng và cô đơn này. Gió núi thổi vù vù, thổi vào cửa sổ xe, phát ra âm thanh. Ban đầu, Tư Minh Minh muốn từ chối, nhưng lần này Tô Cảnh Thu đã hôn lên môi cô. Tư Minh Minh theo phản xạ lùi lại, nhưng bị Tô Cảnh Thu giữ chặt sau đầu. Tô Cảnh Thu đang tự xây dựng tâm lý. Anh không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp này. Môi anh dừng lại trên môi cô lâu lắm. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa ra, chạm vào môi cô. Tư Minh Minh hơi nhíu mày. Ánh mắt như dòng nước mùa xuân bị gió thổi lăn tăn. Cô hiếm khi có biểu cảm như vậy. Một vẻ mặt bối rối và không hiểu. Tô Cảnh Thu nhắm mắt lại. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi cô. Rồi từ từ thăm dò vào miệng cô. Và đầu lưỡi mềm mại của cô đã chào đón anh. Cả hai đều đang cố gắng. Đều đã cố gắng hết sức. Lưỡi của anh rút ra. Từng chút hôn lên môi cô. Đương nhiên tay anh không yên phận. Khi cô nhận ra thì anh đã lướt qua những nơi sâu thẳm. Tư Minh Minh trở nên căng thẳng. Anh cười cô. Sao vậy Tư Minh Nguyệt? Đến lúc thật sự thì em lại không làm được. Em yên tâm. Anh nói được làm được. Hôm nay chỉ đền ơn. Đọc full tại Chuân Phao. Vision. Anh tuyệt đối không làm thêm chút nào. Hành động của anh nhanh hơn. Khi nghe thấy hơi thở bị nén của cô, anh ghé sát tai cô nói. Sao vòi nước của em lại mở rồi? Tư Minh Minh trở nên xấu hổ. Muốn kéo tay anh ra. Nhưng Tô Cảnh Thu đã đưa cổ tay cô ra sau lưng. Nói với cô. Cái này không được. Anh bị nước ngập rồi. Không ra được. Đương nhiên Tô Cảnh Thu biết lời nói của mình có thể đã vượt qua giới hạn của Tư Minh Minh. Vì khi anh nói ra những lời này, cô sẽ theo bản năng co người lại, vừa lo lắng vừa xấu hổ. Anh phải kiềm chế bản thân không nói những điều khác. Đặt môi lên cổ cô, anh nói phải giữ lời. Đền ơn thì thật sự là đền ơn, nhưng anh cũng không chỉ vì đền ơn. Anh nói, đến mà không quên thì không phải lễ nghĩa, đến đi đến lại mới gọi là thú vị. Chút nữa về khách sạn, chúng ta sẽ đền ơn cho nhau một lần. Thế nào? Khi anh hỏi như vậy, nghe thấy Tư Minh Minh thở hổn hển, tay cô đột nhiên vòng chặt quanh cổ anh, người thì dựa sát vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, ngón tay càng lúc càng nhanh, một tay còn lại như muốn bóp nát vai cô. Tư Minh Minh sắp ngất xỉu, cô cảm thấy bộ não mình như tách rời, cảm giác K1 trên thích mãnh liệt. Xấu hổ và cây ếch không ái cảm như sóng lớn dồn dập ập đến. Khiến cô ngộp thở, cô mất đi lý trí, chỉ có thể đáp lại anh. Được, đền ơn cho nhau, sau khi về khách sạn, cách chương.